cho nó giữ một giới hạn. Ước muốn không chọn người thương yêu nhất cũng cho là dối gian. Mới kết xa tình rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau vội vàng. Niềm tin nơi nhân thế luôn mong manh, tình yêu cho nó cứ thay thật nhanh. Mỗi kiếp con người nào ai không biết khao khát bao điều ước mong. Lúc hết hy vọng hầu như ai cũng trách than đời vô phán. Hãy nghĩ dễ dàng chẳng một điều gì tự nhiên cho ta dễ dàng. Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi, định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ chịu thiệt những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng, cuộc đời còn chấp đôi ba ước mơ. Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc, dù cuộc tình ta có lúc sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhói trong thế gian. Chẳng có chứ không phải ta. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng, cuộc đời.